Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 690 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 690 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3410. Hổ Khiếu Thành cũng có mười mấy 200.000 người, nhưng có thể tham gia chiến đấu cũng chỉ có 5 vạn mà thôi. Đây vẫn phải tính cả số lượng viện quân đến từ Tam Vực. 5 vạn đối với ma tộc cũng đã yếu không địch lại mạnh. Bây giờ vậy mà còn muốn điều ra 5.000 người làm giám quân. Người ra chủ ý này quả thật là một thằng điên. Phải biết rằng chức trách giám quân là đối nội không đối ngoại, mà lại đã là giám thị đốc chiến, thực lực khẳng định không thể quá yếu. Trên chiến trường, vô luận là giám quân hay thám báo đều là người nổi bật. Đây một lần điều tra ngoài 5.000 giám quân, tất nhiên cũng là một nhóm lực lượng tinh nhuệ. Nói cách khác, lực lượng Hổ Khiếu Thành bên này có thể đối kháng ma tộc, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiếu 1/10, có lẽ là 2/10, 3/10. Càng có xích quỷ là đế tôn cảnh, nghĩ tới đây đã trong lòng chửi mẹ kiếp. Nhưng giờ khắc này đã không có công phu suy nghĩ nhiều, bởi vì đại quân ma tộc đã dốc đến trước mặt. Từng tiếng xé gió vang lên. Từng đạo chùm sáng đen nhánh từ bên trong đại quân ma tộc kích xạ mà đến, đánh vào bên trên màn sáng hộ thành đại trận. Màn sáng bị đánh gợn sóng ra, quang mang lấp lóe, tự như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhóm đạo nguyên cảnh chủ trì trận pháp đã sớm lấy ra trận bàn, không tiếc thôi động lực lượng của mình ổn định đại trận. Hổ Khiếu Thành chiến đấu bây giờ khai hỏa. Lâm Thông vung tay hô. Giết! Trên tường thành, đông đảo võ giả nhao nhao thôi động uy năng bí bảo bí thuật, hướng dưới thành mà đánh tới. Từng đạo quang mang đủ mọi màu sắc xuyên qua đại trận, đánh tới trận doanh đại quân ma tộc, căn bản không cần nhắm chuẩn. Bởi vì ma tộc tụ tập tất cả lực lượng ở đây, tùy ý công kích đều có thể đánh trúng mục tiêu. Từng ma tộc ngã xuống, nhưng lại càng có nhiều ma tộc hơn xông lên bổ khuyết vào chỗ trống. Tộc nhân tử vong không để cho bọn hắn mảy may khiếp đảm. Ngược lại, càng kích phát hung tính của bọn hắn. Mỗi một ma tộc đều hung hãn không sợ chết. Dưới tường thành, thi thể càng ngày càng nhiều, dần dần xếp thành một ngọn núi nhỏ. Công kích lẫn nhau, Hổ Khiếu Thành bên này có đại trận thủ hộ. Đại trận không phá, căn bản sẽ không xuất hiện thương vong. Ngược lại là ma tộc bên kia thương vong vô số. Là một khởi đầu tốt đẹp. Sĩ khí võ giả của Hổ Khiếu Thành đại chấn cũng không tiếp tục thu giữ lực lượng, thỏa thích phóng sát chiêu, càng ngày càng nhiều ma tộc ngã xuống đất mà mất mạng. Chiến đấu bắt đầu mới chỉ 30 hơi thở, ma tộc đã chết mất mấy ngàn, mà vô số công kích đánh vào bên trên đại trận cũng làm cho quang mang của đại trận ngày càng mờ, tùy thời đều có dấu hiệu sụp đổ. Hộ trận Hổ Khiếu Thành tuy rằng không tính là tệ, nhưng đại quân ma tộc thật sự quá là nhiều. Trước kia khi bố trí hộ thành đại trận này, cũng không ai nghĩ đến sẽ có một ngày có nhiều ma tộc như vậy đến công thành. Tự nhiên là không thể chống nổi thời gian quá dài. Một khi đại trận bị phá, chỗ dựa lớn nhất của Hổ Khiếu Thành sẽ không còn. Đến lúc đó phải đánh giáp lá cà. Võ giả trong thành sao có thể là đối thủ của những thứ như lang như hổ này. Lâm Thông hiển nhiên cũng biết điều này, nhưng cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể liều mạng thi triển tự thân sở học, trông cậy vào trước khi đại trận bị phá mà tận khả năng giảm bớt số lượng địch nhân. Một bóng người cao to nhảy lên thật cao, cầm trong tay một thanh đại chùy đen nhánh, ma khí quanh quẩn trên đại chùy, nặng nề đánh vào trên đại trận. Chỗ bị công kích lập tức vỡ ra một đạo khe hở thật dài, rồi bắt đầu tràn xa bốn phía. Ma tộc bị lực lượng phản chấn đánh bay ra ngoài, tức giận không khỏi nhanh quay lại, trong miệng phẫn nộ gào thét. đại chùy giơ cao lần nữa hung hăng nện xuống. Tất cả mọi người mi mắt chực nhảy, ai cũng có thể nhìn ra, một chùy này nện xuống, e rằng đại trận thật sự sẽ bị mở ra một lỗ hổng. Một lỗ hổng cố nhiên bình thường không tính là gì, có lẽ rất nhanh sẽ được chữa trị, nhưng ngay tại lúc này lại là thời khắc mấu chốt. Không cần phân phó, từng đạo công kích đã hướng ma tộc mà đập tới, muốn chém giết hắn trước. Ma tộc kia nhếch miệng cười lạnh, không tránh không né, mặc cho công kích oanh lên trên người. Chỉ là trên thân hắn nổi lên đầy đá, liền bình yên vô sự. Đây là một vị ma vương, hơn nữa còn là một thạch ma, trời sinh phòng ngự xuất chúng. Một màn này khiến cho trong lòng của Lâm Thông cảm giác nặng nề. Đại chùy nện xuống, trong lòng của mọi người kêu rên. Như thế, đại chùy kia không phải đánh trên hộ thành đại trận, mà là thật sự đánh lên nhục thân của chính mình. Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt ma vương, một tay kình thiên nhô ra, hướng đại chùy nắm tới. Ma nhân trong mắt trợn tròn, lúc này mới phát hiện ngăn trước người ma vương kia chính là cung chủ Lăng Tiêu Cung, Dương Khai. Bản năng duyên dáng gọi to một tiếng, cẩn thận à! Ma vương này nhất kích thế đại lực trầm. Đừng nói Dương Khai chỉ là đế tôn tầng 2, chính là tầng 3, một chiêu vô ý đều có thể bị nện thành bánh thịt. Lâm Thông một trái tim cũng nhấc lên cổ họng. Cục diện bây giờ thêm một đế tôn cảnh thì Hổ Khiếu Thành thêm một phần sức tự vệ. Hướng chi, Dương Khai còn tinh thông lực lượng không gian. Nếu như Dương Khai chết tại đây, vậy thì Hổ Khiếu Thành này tuyệt đối không chỉ đơn giản là tổn thất một đế tôn cảnh. Sĩ khí quân tâm vừa ổn định, sợ rằng sẽ đứng trước cục diện sụp đổ. Oanh một tiếng trước mặt bao nhiêu người, Dương Khai thân hình bất động, phía sau tuôn ra một vòng khí lãng mà mắt thường có thể thấy. Quần áo bay phấp phới, đại chùy nện đánh tới hộ thành đại trận, bị hắn vững vàng giữ trên lòng bàn tay. Ngăn được rồi, vậy mà ngăn được rồi. Lâm Thông quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Đây là chuyện nhục thân có thể làm được sao? Nhưng hắn cũng liền vội vàng quát. Nhanh, chữa trị pháp trận đi. Hắn cũng không biết Dương Khai có thể kiên trì trong bao lâu. Nhưng Dương Khai mạo hiểm xông ra bên ngoài đại trận, lấy sức một mình ngăn lại quan ải, liền cho Hổ Khiếu Thành bên này có cơ hội thở dốc, để cho Hổ Khiếu Thành có cơ hội chữa trị đại trận bị hao tổn. Nghe được Lâm Thông la, mấy võ giả chủ trì đại trận gần đó mới kịp phản ứng, vội vàng hành động. Đối diện Dương Khai, thạch ma kia lông mày chau, kinh ngạc nhìn sang Dương Khai, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa trước mặt này trông như tiểu trùng, lại có thể đỡ của hắn một kích lôi đình. Bên cạnh, lập tức có một ma vương khác cười ha ha. Trà xa, đúng là tên phế vật. Tối hôm qua, bị mấy mị ma hút khô khí lực hay sao? Vậy mà bị tên nhân tộc này ngăn. Ma vương được gọi là Trà xa, thẹn qua hóa giận nói. Đánh rắm, chỉ là mấy tiện tỳ, bản vương kém chút làm cho các nàng chết. Sao có thể hút kiệt lực ta? Ma vương kia nói. Vậy bây giờ là như thế nào? Trà xa một mặt nghiêm nghị, nhìn sang Dương Khai, rồi trầm giọng nói. Tiểu tử này có chút không đơn giản, như có chút khí lực. Ma vương kia hừ lạnh nói, tranh thủ thời gian giết chết hắn ta đi, bọn chúng đang chữa trị trận pháp, đừng để thất bại trong gang tấc. Trà xa cả giận nói, không cần ngươi nhắc. Dương Khai khẽ mỉm cười. Này này, các ngươi nói chuyện rất là vui tai, muốn thêm chút thời gian tâm sự hay không? Ta đối với mị ma thật sự cũng là cảm thấy hứng thú. Có cơ hội, mọi người có thể nghiên cứu, thảo luận cùng nhau một chút nha. Trà xa cười ha ha. Chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của ngươi sao? Mà cũng muốn có ý đồ cùng mị ma. Cẩn thận, bị hút thành bộ xương khô. Dương Khai nhún nhún vai. Làm phiền ngươi quan tâm, nhưng mà với ta thì không có vấn đề gì. Trà xa cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nói rồi trên tay dùng lực, liền muốn thu hồi cái búa. Thế nhưng mà ngay sau đó hắn liền biến sắc mặt, bởi vì chùy này vậy mà bị người trước mặt này gắt gao nắm chặt, căn bản không thể động đậy. Trà xa lập tức biểu lộ ra một bộ như gặp quỷ. Phải biết rằng hắn là thạch ma, mặc dù so với lực ma thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng, lực lượng hơi nhỏ yếu hơn một chút, nhưng mà cũng không kém quá nhiều. Bây giờ ma bảo của mình là bị người ta bóp trên tay không có thu lại được. Đây là chuyện quỷ gì? Tinh nhân tộc này khí lực lớn như vậy sao? Chuyện này không có tệ nha. Dương Khai nhanh nhanh mắt với hắn. Đột nhiên, Tra Sa bỗng cảm giác một cổ ý lạnh từ đầu tập kết đến chân. Còn không kịp phản ứng, trên tay đã trống không. Ma bảo của mình vậy mà bị tinh nhân tộc kia cướp đi. Dương Khai cầm cái chùy ước lượng một chút rồi gật đầu. Phân lượng 10 phần, dùng rất là tốt. Nói rồi hướng trước mặt ma vương mà đập. Tra Sa sắc mặt đại biến, gấp rút lùi thân. Chỉ là không gian xung quanh đột nhiên vô cùng sền sệt, để cho hắn sinh ra cảm giác rơi vào trong vũng bùn. Ngay sau đó liền cảm giác trên đầu trầm xuống, mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Tiếng chém giết ồn ào trong nháy mắt này bỗng nhiên bình ổn, toàn bộ thế giới như đứng im. Từng con người tập trung trên người của Dương Khai, tất cả mọi người sinh ra cảm giác cực kỳ không chân thật. Nhất là những ma tộc đó, tất cả đều trợn tròn mắt. Mà vương chế giễu Tra Sa trước đó càng là mi mắt nhảy dựng, miệng vô thức chửi thề một câu. Tận đến giờ phút này, Dương Khai trước mặt mới vẫy vẫy thịt nát trên tay xuống. Thạch ma Tra Sa dưới một chùy của hắn đã bào thành một đoàn huyết vụ. Tuy nói ma tộc sinh mệnh lực là ương ngạnh, nhưng kết cục như vậy không thể nghi ngờ, đã chết đến mức không thể nào chết thêm. Kế tiếp, Dương Khai lại cầm đại chùy của Tra Sa đứng bình tĩnh giữa không trung, mặt lạnh đảo qua xung quanh. Một người giữ ải, vạn người không thể qua. Trên tường thành lập tức truyền đến một tràng tiếng hoan hô, Lâm Thông cũng buông được tâm xuống. Giết hắn ta đi! Tiếng gầm giận dữ truyền ra, ma tộc xung quanh liều mạng nhào tới Dương Khai. Tuy Tra Sa chết tạo cho ma tộc trùng kích rất là lớn, nhưng bọn hắn vốn là hung hãn không sợ chết. Bây giờ ma vương hạ lệnh, ai dám không theo. Chỉ một thoáng, Dương Khai bị vây kín. Từng tiếng trầm đục truyền ra, từng ma tộc bạo thành huyết vụ. Trong nháy mắt, Dương Khai lần nữa hiển lộ bóng dáng. Ma tộc xông lên trước đó đã toàn quân bị diệt. Không có ma tộc nào có thể đến gần hắn trong vòng ba trượng. Dương Khai cả người nhuộm đầy máu tươi của ma tộc. Ma khí tích chứa trong máu tươi càng là phóng lên tận trời, để Dương Khai trông càng giống ma tộc. Không ngừng có ma tộc xông lên, tre già măng mọc, không chùng trừ chút nào. Mà nơi Dương Khai đứng cũng hóa thành một cây cối xay thịt. Vô luận nhiều ít ma tộc nhào vào đều là chết không có chỗ chôn. Chân chính là một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể bước qua. Chương 3411. Không ngừng có sinh mệnh ngã xuống, giết chóc không thôi. Dương Khai một thân một mình đứng ngoài hội thành đại trận, như vô địch sát thần, chặn lại dòng lũ bằng sắt thép của ma tộc. Rõ ràng chỉ là một người lại phát huy được sức mạnh có thể so với thiên quân vạn mã. Trên tường thành, võ giả Hổ Khiếu Thành khu chuông gõ mõ, chữa trị chỗ hổng của đại trận. Khẩn cấp, chậm cản, rốt cuộc cũng coi như chữa trị được trận pháp. Lâm Thông thấy như vậy thì hô to một tiếng nói. Dương công chủ à, có thể rút về được rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Sợ rằng không thể quay về. Dứt lời, thân hình nhoáng một cái lại xuất hiện ở một vị trí khác. Vị trí kia cũng là một chỗ của đại trận, vừa vặn lại bị ma tộc đánh ra một vết nứt. May mà Dương Khai có dự kiến trước, lắc mình qua cản, bằng không ma tộc chen chúc mà tới, sợ rằng thật sự sẽ xông được vào bên trong thành. Thế cục như vừa nãy tiếp tục tái diễn lần thứ hai, đại quân ma tộc điên cuồng đập tới vết nứt, bị Dương Khai một người một chùy ngăn chặn, căn bản không có cách nào tiếp tục tiến lên. Ngược lại, bỏ lại vô số thi thể, tử thương nặng nề. Mà đằng sau Dương Khai, mấy võ giả chữa trị trận pháp cũng gấp rút bận bịu tới lui, tiếp tục công tác chữa trị. Chiến trường huyên náo, ma tộc hung tàn, từ khi đại chiến bắt đầu cho tới nay cũng chỉ mới thời gian một chén trà mà thôi. Nhưng hội thành đại trận của Hổ Khiếu Thành đã hai lần cáo nguy. Nếu không có Dương Khai thiên hàng như thần binh, đại trận này đã sớm bị phá. Nhưng cõi đời này lại có mấy Dương Khai. Trong thành tuy rằng cũng có trên 10 vị đế tôn cảnh, nhưng không có đế tôn cảnh nào dám lao ra ngoài thành như Dương Khai. Lấy thân thể máu thịt, đối kháng đại quân ma tộc thảo phạt. Lâm Thông vừa thi triển sát chiêu đánh về ma tộc, vừa quan sát thế cục, giữa hai hàng lông mày cất giấu nỗi lo nồng đậm. Làm thành chủ của Hổ Khiếu Thành, hắn đã nhìn ra phe mình đang rất bất lợi. Nếu như đại quân ma tộc thay đổi sách lược một chút, Hổ Khiếu Thành hôm nay có thể thủ được hay không sợ rằng cũng là một vấn đề. Sợ cái gì thì cái đó liền tới. Chỉ chốc lát sau, mắt thấy không công phá được Dung Khai, vết nứt kia lại một lần nữa được chữa trị. Đại quân ma tộc bỗng nhiên chia tản ra, ầm ầm hướng mấy phương hướng khác mà phi đi. Nhìn thấy như vậy, Lâm Thông trong lòng càng lo lắng. Nếu như đại quân ma tộc hội tụ tất cả sức mạnh công kích một chỗ, Hổ Khiếu Thành còn có hy vọng có thể bảo vệ. Dung Khai biểu hiện có thể nói là kinh diễm cực kỳ, còn hắn thủ hộ, đại trận không thể nào bị phá. Nhưng mà chia quân ra, một khi đại trận bị đánh ra mấy lỗ hổng, Dung Khai cũng là hết cách, hắn không thể nào bảo vệ tất cả các nơi. Sự thật chứng minh, ma tộc cũng không phải là người ngu. Chuyện Lâm Thông có thể nhìn ra, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Mà giờ khắc này thật sự đang làm như thế. Giây lát, lại có một chỗ của đại trận bị đánh ra một lỗ hổng. Dương Khai lắc mình nhào đến, vừa mới cắn giết sạch sẽ ma tộc ở nơi đó, lại đã nghe được một tràng âm thanh thốt lên cách đó không xa truyền đến. Dương mắt mà nhìn, chỉ thấy bên kia cũng xuất hiện một lỗ hổng. Ma tộc bên kia cũng dồn dập, lộ ra tâm ý phân chấn, chèn chút, chui vào lỗ hổng vừa đánh ra này. Dương Khai thở dài trong lòng, giơ tay gọi pháp thân ra, để nó ở tại chỗ thủ hộ, mình thì nhào tới bên đó. Pháp thân vừa xuất hiện, liền giết chóc mảng lớn, thân thể cao tới mấy trượng xung kích thị giác người ta cực mạnh. Khắp toàn thân góc cạnh rõ ràng, bên ngoài thân còn cháy lên tà hỏa, sau lưng đầy xước mang rồ. Cầm trong tay ma binh chiến chùy, quả thật thế không thể đỡ. Mỗi lần chiến chùy vung ra đều tạo thành một đám mưa máu lớn. Vệ thiên linh vực mở rộng ra. Bên ngoài thân những ma tộc chen chúc mà đến càng bốc lên nồng đậm hắc khí, bị nó nuốt chửng hầu như không còn. Ma tộc đều bối rối. Đây là một tên còn lợi hại hơn so với tên nhân tộc vừa rồi. Cũng không ai biết nó đến cùng là xuất hiện như thế nào. Nhưng như môn thần canh giữ trước đại trận hộ thành, phòng ngự vững vàng như thành đồng vách sắt. Hai chỗ hổng, hai bóng người, ma tộc bỏ lại ngàn vạn tử thi, vẫn là không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, lỗ hổng thứ ba rất nhanh bị mở ra, thành điểm đột phá của đại quân ma tộc. Lâm Thông không chậm trễ chút nào mà nhào tới. Hắn không dám lao ra như Dung Khai, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Tuy rằng đều là đế tôn, nhưng hắn cũng chỉ là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Nếu lao ra, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị đại quân ma tộc phủ lại giết chết. Hắn rất thức thời mà ở trong đại trận, nhưng cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Lấy toàn bộ sức lực ngăn chặn những chỗ hổng. Tiếng rống giận dữ vang, thân thể gầy yếu của Lâm Thông càng như được thổi khí, bắt đầu bành trướng. Quần áo trên người nứt toát, bắp thịt cả người cao cao, gồ lên. Cả người đều cao to thêm mấy phần, khi thế dần lớn mạnh từ trong thân thể tràn ra. Giơ tay, lấy ra một đại khảm đao còn cao lớn hơn người. Ánh sáng phân tán, phẩm chất bất phàm. Đại đao tạo nên tầng tầng vần sáng, hóa thành vô biên đao ảnh. Phàm là ma tộc xông tới, không khỏi bị cắt thành mảnh vỡ. Mã Nhân cùng mấy đế tôn cảnh khác của Hổ Khiếu Thành thì đứng một bên, mỗi người biểu hiện nghiêm túc, cũng hết sức thôi động đế nguyên, phối hợp cùng Lâm Thông quấy nhiễu ma tộc đột tiến. May mà đại trận không triệt để bị phá, chỗ hổng bị đánh ra cũng không tính là quá lớn. Số lượng ma tộc xông tới mỗi lần cũng không nhiều. Hợp sức mạnh của mấy đế tôn cảnh Hổ Khiếu Thành cũng có thể miễn cưỡng tự bảo vệ. Nhìn thấy tình hình này, đông đảo võ giả sĩ khí đại chấn, càng hung mãnh phóng thích bí thuật, dùng hết khả năng để giảm thiểu số lượng ma tộc. Chỗ hổng thứ tư cũng bị mở. Lệ Giao cùng Cao Tuyết Đình lắc mình tới ngăn chặn, tuy rằng chỉ có hai người, nhưng phòng ngự còn ung dung hơn so với đám người Lâm Thông. Lệ Giao dù sao cũng là cường giả đế tôn tầng 3, hơn nữa thân phụ bán long huyết mạch, thực lực chân chính tuy rằng không đến trình độ ngụy đế, nhưng mà so với đế tôn tầng 3 bình thường vẫn là mạnh hơn một ít. Lệ Giao che ở chỗ hổng, Cao Tuyết Đình phối hợp ở một bên, mặc kệ đến bao nhiêu ma tộc đều bị giết sạch sành sanh. Trên tường thành, Những người chủ trì trận pháp bận bịu chân không chạm đất, như đội viên cứu hỏa hối hả ngược xuôi. Mới vừa chữa trị tốt một đạo chỗ hỏng, lại có nơi khác bị đánh vỡ. May mà đại quân ma tộc bên này cũng là lực không đủ, bằng không nhiều hơn nữa đánh ra một hai đạo chỗ hỏng, thì Hổ Khiếu Thành đúng là không có cách nào thủ thành. Dương Khai cùng pháp thân cũng là không ngừng biến hóa vị trí, đi tới chỗ hỏng để thủ hộ. Mỗi một thời một khắc, đại trận đều tràn ngập nguy cơ, nhưng vẫn trước sau sừng sững không ngã. Sau một canh giờ, đại quân ma tộc đã tử thương, Hổ Khiếu Thành lại không một thương vong. Chuyện này quả thật là không thể tưởng, nhưng điều này tất cả đều dựa vào trận pháp. Võ giả của Hổ Khiếu Thành trốn sau đại trận, chỉ cần đại trận không bị phá thì bọn họ sẽ không có nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng mà một canh giờ không ngừng thôi thúc sức mạnh, để rất nhiều người không có chịu nổi. Trong thành, không ít người đều dùng đan dược để bổ sung sức mạnh, càng có người đang ngồi điều tức. Nhìn thấy tình hình này, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Hổ Khiếu Thành thật sự không có gì nguy hiểm. Nhưng bất ngờ, đều là thời điểm người ta lừa đảng mới bỗng nhiên giáng lâm. Bên ngoài tường thành, Dương Khai sát ý lẫm liệt, pháp tắc không gian thoải mái quanh quẩn. Trong vòng ba trường, vũ khả địch quốc, vô số ma tộc bị bạo thành xương máu, hài cốt không còn, dưới chân đã chồng chất thịt nát. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng Mã Nhân la. Thành chủ, cẩn thận a! Trong lời nói còn xen lẫn hoảng hốt cùng sợ hãi. Dương Khai quay đầu nhìn, mi mắt không khỏi co rút. Chỉ thấy bên kia, Lâm Thông hai mắt trợn tròn, hai chân không biết sao đã hãm sâu xuống đất. Mặc cho hắn cố gắng ra sao cũng không thể thoát, hiển nhiên là gặp ám hại. Mà ngay vào lúc này từ chỗ hổng trước mặt hắn, một huyết ma cấp bậc ma vương, cả người tỏa ra huyết quang cười gằn nhào tới hắn. Lâm Thông gặp biến không sợ, mà cũng biểu hiện ra phong độ của cường giả đế tôn. Đại đao trên tay đánh ra phía trước. Huyết ma kia căn bản không có ý né tránh, tùy ý để đại đao chém trúng người. Thân thể lại hóa thành một đám mưa máu, không chịu chút sát thương nào, đồng thời cũng lập tức bao vây chặt chẽ Lâm Thông. Sườn máu như vật sống chui vào bên trong thất khiếu của Lâm Thông. Lâm Thông biến sắc, không nhịn được, rên khẽ một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bọn người Mã Nhân đều đứng chết trân tại chỗ, không biết làm như thế nào mới tốt. Bọn hắn cũng là lần đầu tranh đấu cùng ma tộc, không biết được các loại đặc tính của bách tộc ma vực. Dù trước đó cũng được nghe truyền miệng đôi chút, nhưng cũng không có bằng tự mình thể nghiệm đi. Nếu như huyết ma kia là đang tranh đấu cùng Lâm Thông, bọn hắn còn có thể ở một bên lượt trận giúp đỡ một hai. Nhưng cục diện bây giờ quỷ dị như thế, bọn hắn cũng không biết nên xử lý ra sao. Đang lúc sửng sốt, lượng lớn ma tộc đã vọt vào từ chỗ hổng, thao thiên ma khí phả vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lâm Thông bỗng nhiên quay đầu, nhìn tới Dương Khai, trong mắt lóe ra kiên quyết, quát khẽ. Dương cung chủ, Hổ Khiếu Thành, liền xin nhờ ngươi. Dứt lời vung đại đao hướng tới thân mình mà chém. Máu tươi tuôn tóe, hai chân Lâm Thông bị đứt, bị huyết quang bao vây, hắn kéo lấy thân thể không trọn vẹn, nổi giận gầm lên một tiếng phóng ra ngoài thành, một đầu đâm vào trong đại quân ma tộc. Sức mạnh kinh khủng bắt đầu rung động ra xung quanh, ma tộc bốn phía hoàn toàn ngơ ngác. Huyết ma mà vương hóa thành xương máu bao vây lấy Lâm Thông, cũng gấp rút lùi về sau, một mặt sợ hãi mà nhìn Lâm Thông mắng. Thằng điên! Lâm Thông nào tha cho hắn đào tẩu, thôi thúc đế nguyên, mở cánh tay ra ôm lấy hắn. Huyết ma kinh hãi biến sắc, ra sức giải dụa, hai tay hóa thành lợi trảo, móc ra một lỗ thủng trên ngực của Lâm Thông. Lâm Thông mặt không biến sắc, khắp toàn thân phóng ra tia sáng chói mắt. Oanh một tiếng vang, lấy Lâm Thông làm vị trí trung tâm. Trong phạm vi 10 trượng, huyết ma ma vương hài cốt không còn. Hơn 1.000 ma tộc xung quanh cũng triệt để biến mất. Thành chủ! Mã Nhân bi thương mà hô. Mấy đế tôn cảnh khác cũng là đỏ cả mắt. Chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang sôi trào, đang rên rỉ, đang kêu gào về Lâm Thông báo thù rửa hận. Đây là người chết trận thứ nhất của ngày hôm nay. Nhưng không ai ngờ tới, người thứ nhất đó lại chính là thành chủ của Hổ Khiếu Thành. Ngay trong giây lát, bọn hắn thất thần này, một đôi tay lặng yên không một tiếng động, từ dưới chân Mã Nhân hướng nàng mà tóm. Vừa nãy, Lâm Thông cũng là bị đôi tay này nắm lấy, hãm trên mặt đất không thể động đậy. Mã Nhân đang cực kỳ bi ai, không hề phát hiện ra. Dương Khai bay tới, đẩy Mã Nhân ra, đồng thời thôi động pháp tắc không gian, một chưởng vỗ xuống lòng đất. Lòng đất truyền đến một tiếng rền, như có thứ gì bị đánh nát. Mã Nhân lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn Dương Khai. Dương Khai nhìn nàng rồi trầm giọng nhắc. Xà ma, tối thiện, độn thổ, phải cẩn thận à. Chương 3412. Nghe Dương Khai nói như vậy, bọn người Mã Nhân thế mới biết vừa rồi Lâm Thông đến cùng gặp tao ngộ gì. Mà Sa Ma có thể am toán Lâm Thông, một đế tôn tất nhiên cũng là một cường giả cấp bậc ma vương. Nhưng người mạnh như vậy vẫn bị Dương Khai cách không nhất kích giết chết. Thực lực của Dương Khai đến cùng là mạnh ra sao? Không có thời gian chấn kinh những điều này, chỉ vì chỗ hổng lại lần nữa có đại lượng ma tộc tràn vào. Mà một bên lỗ hổng khác thiếu Dương Khai tỏa trấn cũng đang bị ma tộc tới phá phòng ngự. Càng ngày càng có nhiều ma tộc tràn vào trong nội thành, đánh giáp lá cà cùng vỏ giả của Hổ Khiếu Thành. Liều chết huyết chiến, không ngừng có người ngã xuống đất mất mạng. Trên tường thành, vỏ giả lần đầu chém giết cùng ma tộc khoảng cách gần như vậy. Giám quân rốt cuộc cũng đến, 5.000 giám quân cũng không phải là Dương Khai nói đùa, mà thật sự tồn tại. Phàm là có người lui bước ngay lập tức bị giám quân chém giết ngay tại chỗ. Ma tộc trước mặt, sau có giám quân, lui một bước hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến lên chiến đấu thì khả năng còn có một đường sinh cơ. Lúc này không thể nghi ngờ cũng có một loại lựa chọn. Lại thêm vừa rồi Lâm Thông xả thân giết địch, không ít võ giả cũng bị kích phát huyết tính, ngào ngào xông vào trong trận doanh của ma tộc. Chính là dù có chết cũng phải cắn được ma tộc một miếng. Dương Khai đúng lúc này vung tay hô. Thành còn thì người còn, thành mất thì người vong. Giết! Sau chút bối rối không thích ứng, sĩ khí của Hổ Khiếu Thành rốt cuộc cũng tăng lên. Chém giết ma tộc thành đoàn, Mã Nhân càng là làm tấm gương tốt, trùng sát phía trước nhất, cũng là mày liễu không nhường mày râu. Tiếng chúng ngữ rùm ra tối nghĩa vàng, Dương Khai vẫy tay, mạng lớn vần sáng bao phủ lấy vỏ giả của Hổ Khiếu Thành. Thủy huyết thuật cùng sinh mệnh tỏa liền, hai vừa thuật đại chiến tranh lần nữa tách ra tia sáng chói mắt. Bên dưới thủy huyết thuật, vỏ giả Hổ Khiếu Thành quét sạch khiếp đảm trong lòng, sĩ khí dâng cao. Sinh mệnh tỏa liên đem sinh cơ hơn ngàn người liền gom lại một chỗ, để bọn hắn có thể tiếp nhận càng nhiều thương tổn mà không chết. Chống được rồi. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện ra, sau khi hộ thành đại trận bị đánh phá vô số lỗ hổng, vỏ giả Hổ Khiếu Thành lại có thể lấy ít địch nhiều. Chuyện này cố nhiên là bởi vì chiếm cứ tuyệt đại địa lợi, để đại quân ma tộc không thể nào toàn diện đột tiến. Xông vào nội thành chỉ là một phần nhỏ trong đó, nhưng cũng làm cho người ta tín tâm tăng nhiều, để cho người ta biết ma tộc cũng chỉ là vậy thôi, không phải là không thể chiến thắng. Nơi 10 vị đế tôn càng thành cấm khu, ma tộc căn bản không có cách đột phá phòng tuyến chỗ họ, mặc kệ vọt tới nhiều hay ít đều ngã không có dậy nổi. Nhóm ma vương hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, nhào nhào xuất thủ, công tới nhóm đế tôn cảnh của Hổ Khiếu Thành. Đây cũng là ý muốn của Dương Khai. Nếu như nhóm ma vương vẫn giấu kín bên trong đại quân ma tộc, hắn còn không nhất định có thể tìm ra. Dù sao nhân số quá nhiều, nhưng bây giờ bọn hắn không biết sống chết mà chủ động xuất thủ, chẳng khác gì bại lộ vị trí, cho Dương Khai cơ hội xuất thủ đánh giết. Thân ảnh của Dương Khai thong dong, vừa đi vừa về trên chiến trường. Những nơi đi qua, ma tộc thương vong không đếm hết. Từng ma vương bị Dương Khai làm thịt, mà thiếu những ma vương này thống soái điều hành, đại quân ma tộc vốn ngay ngắn trật tự, dần dần tán loạn vô chương. Những ma tộc này lại vẫn hung hãn không sợ chết, chủ động trùng sát vào trong vòng vây của võ giả Hổ Khiếu Thành, cho Hổ Khiếu Thành cơ hội diệt mẻ lớn. Gần nửa ngày sau, đại quân ma tộc còn khởi xướng tấn công, nhưng thế cục đã nhanh chóng quay ngược. Trên tường thành của Hổ Khiếu Thành, lít nha lít nhít đầu người đứng vững vàng, đều là võ giả Hổ Khiếu Thành, không thấy thân ảnh ma tộc. Ma tộc xông tới đều bị chém giết hầu như không còn. Mà số lượng đại quân ma tộc cũng giảm mạnh còn hơn một nửa. Tận đến giờ phút này, dường như mới có ma tộc phát hiện ra tình huống không đúng. Bởi vì trên chiến trường đã không còn thân ảnh của nhóm ma vương, một người cũng không thấy. Ngay cả ma vương tọa trấn hậu phương cũng bị Dương Khai ám sát. năm bè bảy mảng, ma tộc tuy hung hãn không sợ chết, nhưng cũng sẽ không hy sinh vô nghĩa. Khi bọn hắn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, thì tự nhiên sẽ lựa chọn rút lui. Từng bầy ma tộc hướng về sau thối lui, từ từ đại quân ma tộc toàn diện triệt để thoái lui về sau. Hội thành đại trận lung lay sắp đổ, bỗng nhiên chủ động hủy bỏ. Dương Khai dẫn hơn vạn võ giả giết ra ngoài, một đường truy kích, trảm địch ngàn dặm. Trên đường đi, ma tộc vứt xuống vô số thi thể, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm mới thu binh. Nhìn hướng ma tộc bỏ chạy, mỗi võ giả đều thở hồng hộc, mỗi người đều một thân máu tươi như từ trong biển máu đi ra, nhưng vô luận là ai đều là thần sắc phấn khởi. Thắng rồi! Dưới nhân số chênh lệch mấy lần, Hổ Khiếu Thành vậy mà đánh thắng một trận, mà còn nỗ lực trả giá rất nhỏ. Trước khi chiến tranh bắt đầu, tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng. Bọn họ đều coi lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều coi Hổ Khiếu Thành nhất định sẽ biến thành ma thổ. Nhưng sự thật lại khiến cho người ta kinh ngạc, vui mừng vô cùng. Mà người tạo ra những thứ này chỉ có một người. Từng đôi mắt chú mục nhìn qua Dương Khai toàn thân đẫm máu. Mỗi người đều một mặt sùng kính. Trận chiến ngày hôm nay, nếu là không có Dương Khai, ban đầu một mình một người giữ quan ải, giữ vững lỗ hổng của đại trận, võ giả Hổ Khiếu Thành cũng không có cơ hội chiến đấu, làm giảm bớt số lượng đại quân ma tộc. Nếu là không có Dương Khai lấy sức mạnh một mình đánh giết những ma vương, đại quân ma tộc cũng sẽ không trở thành một mảnh vụn cát. Nếu không có Dương Khai thi triển bí thuật thần kỳ kia, thì võ giả của Hổ Khiếu Thành tuyệt đối không thể chống lại ma tộc. Nếu không có Dương Khai xuất lĩnh, mọi người lao ra truy sát, thì chiến quả cũng sẽ không huy hoàng như thế. Giờ khắc này, vô luận là võ giả của Hổ Khiếu Thành hay Tam Vực Viện Quân, đối với người thanh niên này đều chỉ có một cảm giác tán đồng nồng đậm. Đại quân quy tâm. Mã Nhân ra khỏi hàng, ôm quyền nói. Thành chủ, xin hạ lệnh. Lâm Thông xả thân trước khi chết đem Hổ Khiếu Thành giao cho Dương Khai. Lại thêm đủ loại biểu hiện trong trận chiến này, để cho bất kỳ người nào khác đến đảm đương thành chủ Hổ Khiếu Thành đều không đủ khiến cho người ta phục tùng. Cũng chỉ có Dương Khai mới có tư cách này. Hắn vốn là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, một cái thành chủ Hổ Khiếu Thành, hắn thật sự không quá để ý. Nhưng hiện nay cũng không nên đưa đẩy, nghe vậy hắn gật đầu. Ma tộc sẽ còn ngóc đầu trở lại, trở về tu chỉnh cho thật tốt đi. Dạ vâng, mọi người đồng ý. Tầm nửa ngày sau, đại quân trở về thành, tự có người đi thống kê số lượng thương vong. Người bị thương cũng sẽ nhận được trị liệu cùng an trí thích đáng, đại trận cùng tường thành tổn hại cũng được chữa trị. Chẳng qua hiện nay khi thế toàn bộ Hổ Khiếu Thành lại là rực rỡ hẳn lên, so với mấy ngày trước quả thực như một trời một vực. Mang theo đại thắng chi uy, đông đảo võ giả của Hổ Khiếu Thành từng người tinh thần vô cùng phấn chấn. Mặc dù thị huyết thuật có bạo phát di chứng, cũng không giảm bớt sức mạnh của bọn hắn. Trong phủ thành chủ, Dương Khai ngâm người trong hồ nước, nét mặt trầm tư. Ngọc Như Mộng ngồi bên cạnh ao, hai chân trần trụi loay hoay ao nước trong suốt, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Dương Khai. Nữ nhân này da mặt thật dày, giống như không biết hai chữ xấu hổ viết ra sao. Dương Khai tắm rửa cũng phải bồi ở một bên, hoàn toàn không biết kiêng kỵ chút nào. Ngươi, phải ở lại chỗ này thủ thành. Ngọc Như Mộng bỗng nhiên vốc nước vung qua Dương Khai, mở miệng hỏi. Dương Khai thản nhiên nói. Được người ta nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Ngọc Như Mộng cười cười nói. Là mong muốn đơn phương của lão gia hỏa kia trước khi chết. Ngươi còn tưởng là thật sao? Dương Khai liếc nhìn nàng. Dù không có Lâm thành chủ, Hổ Khiếu Thành cũng phải thủ. Chính như khi trước hắn nói với Lâm Thông, Tam Vực trợ giúp Tây Vực mà đến đã là cứu người, cũng là tự cứu, không được tránh lui. Ngọc Như Mộng biểu môi. Ma tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần tiếp theo sẽ chỉ có lực lượng mạnh hơn tới. Ngươi có thể thủ trong bao lâu? Dương Khai thản nhiên nói. Người nói như kiểu, người rất là hiểu về ma tộc. Ngọc Như Mộng nói, là chuyện rất rõ ràng, chính người cũng biết. người có thể đánh lui bọn hắn một lần. Vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều ma tộc mạnh hơn mà thôi. Dương Khai nhếch miệng cười. Vậy thì đánh. Đánh cho tới khi nào bọn hắn không dám tới thì thôi. Ngọc Như Mộng nhìn không được, trợn trắng mắt. Khẩu khí thật là lớn à. Dương Khai có chút hăng hái nhìn nàng, bỗng nhiên tay ngoắc ngoắc. Tiểu ma nữ, tới đây. Ngọc Như Mộng nhướng mày. Ngươi gọi ta là gì? Vì sao lại gọi ta là tiểu ma nữ? Thì thuận miệng hô thôi, có vấn đề gì không? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu. Không có gì, cảm giác rất là mới thôi. Có đúng không? Dương Khai cười ha ha một tiếng nhô tay ra, đem nàng bắt tới. Ngọc Như Mộng duyên dáng hô to, ngã vào trong ngực hắn. Cả người đều bị ướt nhẹp, hai tay chống trên lồng ngực hắn, một mặt cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Khai không nói một lời, chỉ là cúi người hướng trên môi nàng mà hôn. Một thanh âm rít lên truyền ra, đồng thời Dương Khai đã ném nàng vào trong hồ nước. Ngọc Như Mộng tức hổn hển đứng người lên. Một thân mỹ diệu như ẩn như hiện, trên môi còn có một dấu răng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Dương Khai. Người cắn ta! Dương Khai đứng dậy mặc quần áo, thôi động đế nguyên sấy khô hơi nước, cũng không quay đầu mà lập tức bước ra ngoài. Sao ngươi lại cắn ta? Ngọc Như Mộng ở đằng sau kêu la, nhưng nào có được đáp lại, Dương Khai sớm đã không thấy bóng dáng. Xú nam nhân, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi đẹp mặt. Ngọc Như Mộng miệng phát tiết hung ác một trận, rồi mới từ trong ao đi ra, trút bỏ quần áo ướt nhẹp trên người thay một bộ quần áo mới. Bên trong thành bận rộn, làm tân nhiệm thành chủ của Hổ Khiếu Thành, Dương Khai cùng Mã Nhân đi một vòng trong thành, điều tra tình huống của Hổ Khiếu Thành bây giờ. Số lượng thương vong cũng thống kê ra. Hổ Khiếu Thành mặc dù thắng lớn nhưng cũng tổn thất không ít, chừng hơn một vạn người bỏ mình. Nhưng đối với chiến quả này, thương vong này vẫn là trong phạm vi chịu đựng. Thụ thương càng nhiều, không ít người càng bị ma khí ăn mòn. Thời khắc này đều có thể đánh mất thần trí, biến thành ma nhân. Mã Nhân hạ lệnh đem những người này tụ tập một chỗ trông giữ chặt chẽ. Một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức xuất thủ chém giết. Dương Khai để nàng đưa mình qua nơi giam giữ những người này, thi triển khu ma thuật, khu trừ ma khí trong thể nội những người này ra. Thủ đoạn thần kỳ làm cho Mã Nhân kinh hãi không thôi. Chương 3413. Bận rộn nửa ngày, Dương Khai mới lần nữa trở lại phủ thành chủ. Việc còn lại trong thành tự có đế tôn cảnh khác quản lý. Trong phủ thành chủ, chọn một nơi thích hợp, bố trí một không gian trận pháp. Dương Khai trực tiếp kích hoạt trận pháp, trở lại Lăng Tiêu Cung, lấy ra la bàn truyền tin, truyền tin tức. Đứng tại chỗ trận pháp chờ một lát, Nam Môn Đại Quân liền vội vàng chạy tới. Cùng chủ, có việc. Theo ta đi một chuyến. Dương Khai vẫy tay. Nam Môn Đại Quân nói, cần bố trí trận pháp sao? Hắn là đế trận sư, Dương Khai tìm hắn không có việc gì khác. Đơn giản chính là vấn đề trận pháp. Dương Khai gật đầu. Nam Môn Đại Quân nói, cùng chủ chờ một lát, ta gọi mấy thằng nhãi con qua giúp. Nhãi con trong miệng hắn tự nhiên là mấy đệ tử hắn mới thu. Lăng Tiêu Cung to như vậy, 10 vạn đệ tử, trong đó luôn có một số người có thiên phú đặc thù trên trận pháp chi đạo. Bây giờ Nam Môn Đại Quân cũng không có suy nghĩ muốn thoát ly Lăng Tiêu Cung, đã dự định ở lâu dài tại Lăng Tiêu Cung, tự nhiên cũng muốn cân nhắc vấn đề truyền thừa y bát. Chẳng những là Nam Môn Đại Quân, mà Hậu Vũ cũng như thế, đều thu thêm mấy đệ tử thiên phú không tồi theo nàng luyện khí. Chờ không lâu, liền có 4-5 đệ tử trẻ tuổi vội vàng chạy đến, gặp Nam Môn Đại Quân đều cung kính hô một tiếng sư tôn. Dương Khai nhìn mà vui mừng, tuy không biết mấy đệ tử này trẻ tuổi tên là gì, nhưng đều là người mình mang tới từ trong Hằng La tinh vực, nên mắt nhìn hiền hòa hơn rất nhiều. Cũng không nhiều lời, thông qua không gian trận pháp truyền tống về Hổ Khiếu Thành. Trận chiến vừa rồi, để Dương Khai ý thức được, đại trận Hổ Khiếu Thành thật không tốt, nhất định phải tu bổ thêm hoặc là bố trí một lần nữa mới được, mà năm môn đại quân chính là lựa chọn tốt nhất. Dẫn hắn đi dạo một vòng trong thành, năm môn đại quân không tiếc độc lưỡi của mình, phê phán đại trận hộ khiếu thành không có gì để mà nói. Một bộ mình cũng xấu hổ cho người bố trí trận này, hận không thể nào bố trí lại toàn bộ trận pháp một lần nữa. Dương Khai vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thời gian không còn nhiều. Người xem tình huống tùy ý mà làm, tận lực gia cố trận pháp đi. Nam môn đại quân vỗ bộ ngực, đảm bảo nói. Yên tâm đi, cùng chủ à, ta tự mình xuất thủ, cam đoan bố trí một cái trận pháp tốt gấp 10 lần cái này. Dương Khai tự nhiên không có gì không yên tâm với hắn. Trong những trận pháp sư Dương Khai tiếp xúc qua, đoán chừng cũng chỉ có Dương Viêm mới có thể thắng Nam môn đại quân một bậc. Những người khác thật đúng là kém. Không dừng lại lâu, giao phó cho Nam môn đại quân xong, Dương Khai trực tiếp thôi động Không Linh Châu của Lý Vô Y lưu lại cho hắn, truyền tống đến chỗ Lý Vô Y. Song Phương vừa thấy mặt, Dương Khai nói ngay vào điểm chính. Tiền bối à, bên ta đang thiếu người. Lý Vô Y dương mắt mà nhìn. Người tìm ta đòi người sao? Dương Khai chớp mắt nói. Không thì có thể tìm ai? Lý Vô Y dở khóc dở cười. Ta bên này cũng là binh lực không có đủ dùng. Cứ tìm ta đòi người thì ta tìm ai đòi đây? Dương Khai kinh hãi không thôi. Không thể nào. Lý Vô Y đau đầu nói. Lần trước ngươi qua đây cũng đã thấy rồi. Đại quân ma tộc bên này hơn 100 vạn. Binh lực trên tay ta cũng chỉ đủ tự vệ. Nào có dư thừa nhân thủ mà phân cho ngươi. Dương Khai suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Binh lực Lý Vô Y tuy nhiều hơn so với hộ khiếu thành, nhưng số lượng địch nhân bọn hắn đối mặt cũng rất là nhiều. Lần trước Dương Khai cũng tận mắt thấy ma tộc bên kia càng có tồn tại cấp bậc ngụy đế, đánh với Lý Vô Y khó phân thắng bại. Nơi này khả năng thật đúng là không giúp đỡ được gì. Bây giờ người ở đâu? Tình hình bên đó ra sao? Lý Vô Y hỏi. Dương Khai thở dài một tiếng đáp. Hổ Hiếu Thành vừa mới đánh xong một trận, thương vong không ít, nhu cầu bổ sung nhân thủ rất là cấp bách. Hổ Hiếu Thành. Lý Vô Y nháy nháy mắt, đi đến bên Sơn Ba Đồ ngó ngó. Sơn Ba Đồ này hẳn là mới luyện chế ra không lâu, bao quát toàn bộ địa hình Tây Vực. Nhưng dù sao thời gian vội vàng, luyện chế cũng không tinh tế. Tìm một hồi, hắn mới tìm được vị trí của Hổ Khiếu Thành, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vị trí này cũng là trọng yếu. Nếu Hổ Khiếu Thành luân hãm, đại quân ma tộc liền có thể mở ra một lỗ hổng, xông vào nội địa của chúng ta. Tiền bối, người nói rất đúng, nên còn có xin tiền bối trợ giúp một hai. Dương Khai lập tức đánh rắn thuận côn. Lý Vô Y một bộ dở khóc dở cười. Người nói với ta cũng là vô dụng mà thôi. Ta bên này thật điều không ra quá nhiều người. Nhưng mà đội ngũ Lăng Tiêu Cung của người đâu rồi? Dương Khai hít hít mũi tìm một vị trí trên Sơn Ba Đồ. Đều trú đóng ở bên này. Bọn hắn cũng không cách nào qua trợ giúp sao? Lý Vô Y hỏi. Dương Khai lắc đầu đáp. Sợ rằng không thể. Bọn hắn cũng có địch nhân của mình mà. Lý Vô Y thở dài. Ma tộc quá là đông. Bây giờ các thành của Tây Vực đều là phải lấy ít địch nhiều. Dương Khai câu mày nói. Đã như vậy, sao không hợp binh mà chiến đi? Lý Vô Y lắc đầu. Chúng ta hợp binh, chẳng khác nào từ bỏ mạng lớn cương thổ. Ma tộc bên kia cũng có thể hợp binh. Được chẳng bằng mất. Cục diện dưới mắt tuy rằng không lạc quan, nhưng mà chỉ cần thủ vững không lùi, thì ít nhiều còn có hy vọng chứ. Rồi hắn lại nói tiếp. Người qua tìm Dương Viêm đi. Hậu cần tinh giới, việc điều hành trụ tính binh lực là do nàng quản lý. Tình huống các đại thành trì Tây Vực nàng là người hiểu rõ. Có lẽ nàng có thể điều cho ngươi chút nhân thủ. Người đưa tới nhóm đế tôn đó cùng đại vương, ta cũng đều đưa đến bên kia rồi để cho nàng phân phối. Dương Viêm sao? Đi đâu tìm nàng đây? Dương Khai ngạc nhiên. Ta đưa người đi. Lý Vô Y nói, liền khoác tay lên vai của Dương Khai, thôi động không gian pháp tắc. Dương Khai chỉ cảm thấy mắt hoa rồi xuất hiện bên trong một đại điện. Còn chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Dương Khai định nhãn nhìn, vô cùng ngạc nhiên. Trong đại điện có mười mấy người đều là đế tôn tầng 3, từng người đều là nhất tông chi chủ. Thả ở lúc trước đều là nhân vật vang danh thiên hạ, là đối tượng ước vạn võ giả tinh giới kính ngưỡng. Giờ khắc này lại nhao nhao đỏ mặt tía tai, như lẫn nhau có cừu hận bất động cái thì tái thiên. Dương Khai còn từ trong đó nhìn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh, vậy mà lẫn nhau níu lấy quần áo đối phương, một bộ muốn ra tay đánh nhau. Dương Khai lặng lẽ dựa vào bên cạnh, e sợ cho bị tai bay vạ gió. Trong đại điện bỗng nhiên thêm ra một người, tự nhiên gây nên chú ý của mọi người. Từ người quay đầu nhìn, không ít người quen xông tới Dương Khai, khẽ gật đầu ra hiệu. Di Kỳ càng chắp tay nói. Dương cung chủ. Sao, tiểu tử ngươi cũng tới? Bên trên cung điện truyền đến một tiếng khổ não, nghe quen tai. Dương Khai dương mắt nhìn, phát hiện người nói chuyện chính là Dương Viêm. Chỉ là hiện nay Dương Viêm không mừng rỡ vì xa cách từ lâu nay được trùng phùng. Ngược lại bộ dáng nhức đầu, hận hận nhìn qua Dương Khai. Lý Vô Y, tình hỗn đảng kia đưa ngươi qua đây sao? Có thể trực tiếp xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là Lý Vô Y đã vận dụng không gian tín tiêu. Dương Khai gật đầu, ngạc nhiên nhìn qua Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh. Đây là chuyện gì? Hai người này sao dáng vẻ như muốn đánh nhau? Di Kỳ lại gần, lặng lẽ truyền âm nói. Dương công chủ cũng là tới muốn viện binh sao? Dương Khai gật đầu, sau đó nhìn hắn. Chẳng lẽ các ngươi cũng là như vậy? Di Kỳ cười khổ không thôi. Đúng đúng đúng. Lại quay đầu qua Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh biểu môi. Bọn hắn cũng như vậy, chỉ là Dương Viêm đại nhân bên này, nhân thủ có thể điều động không nhiều. Nhiều người như vậy cùng muốn, không tốt phân phối. Ôn Điện Chủ cùng Mã Thánh Chủ đều ồn ào tình hình của mình khẩn cấp, cần phải ưu tiên phân phối, sau đó liền thành dạng này. Dương Khai nghe mà kém chút bật cười. Không khỏi muốn khóc, lại nhe răng trợn mắt nói. Nói như vậy, chúng ta phải tay không mà quay về sao? Di Kỳ một mặt cực kỳ bi ai. Đại khái là như vậy. Hai người đang nói chuyện, Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh đã đánh nhau. Chỉ là hai người cũng còn có điều cố kỵ không sử dụng đế nguyên. Chỉ là quyền đấm cước đá tăng theo cấp số cộng, gọi là túi bụi. Hiếm khi có thể nhìn thấy đế tôn tầng 3 ẩu đả như du côn lưu manh, để cho những người khác nhìn mà thú vị. Dương Viêm sắc mặt tái xanh, giận quát một tiếng. Đủ chưa? Một cổ khí tức nóng rực bao trùm trọn đại điện. Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh lúc này mới cùng nhau thối lui, mặt oán hận trừng mắt đối phương, rõ ràng đối với nhau đều không phục. Trước đại điện, Dương Viêm hiển lộ uy thế của Ngụy Đế, trấn áp được Tràng Tử. Đôi mắt đẹp quét qua một vòng rồi mới nói. Các nhà có khó xử của các nhà. Bản cung nơi này tạm thời không có dư thừa binh lực cho các ngươi. Đều trở về đi. Mã Khanh lúc này kêu lên. Không phải đại nhân vừa mới nói là còn có 3 vạn sao? Sao bây giờ không có? Ôn Tử Sam cũng là cuống quýt gật đầu. Đúng. Tại sao là không có? Ta cũng không cần nhiều. Cho ta 1 vạn là được rồi. Mã Khanh cũng không chút yếu thế. Ta cũng phải 1 vạn. Điện chủ A Hàm Điện cũng ho nhẹ một tiếng. Bổn tọa cũng muốn 1 vạn. Những người khác lại vội vàng nhao nhao kêu. Sợ cho nói chậm thì cái gì cũng đều không có. Dương Viêm khẽ nói. Các ngươi, một nhà muốn 1 vạn. Để bản cung tìm người từ nơi nào cho các ngươi. Bây giờ Đông Nam Bắc, Tam Vực đều đang điều động nhân thủ gấp rút tới tiếp viện. 1 tháng sau mới có người. Mã Khanh nói, đại nhân, 1 tháng sau là chuyện của 1 tháng sau. Hiện tại trước tiên chúng ta nói chuyện 3 vạn người đi. Dương Viêm đối xử lạnh nhạt nhìn sang hắn rồi thản nhiên nói. Còn dài dòng nữa, 1 tháng sau cũng không có người. Mã Khanh lời đến khóe miệng lập tức nuốt xuống. Đã đến nước này mọi người cũng biết không thể lấy được gì từ Dương Viêm. Cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhưng cũng may Dương Viêm có nói, bây giờ Đông Nam Bắc Tam Vực còn đang điều viện quân. 1 tháng sau sẽ có nhiều người hơn đến bổ sung, đến lúc đó tự nhiên là có người có thể dùng. Dương Viêm bây giờ quản lý hậu cần của tinh giới, có quyền điều phối binh lực. Bản thân càng là Ngụy Đế, tự nhiên không ai dám đắc tội nàng. Là lưu lại được một lúc, mọi người nhao nhao cáo từ Dương Khai thì không đi, đợi tất cả mọi người rời đi rồi, lúc này mới cười mỉm nhìn qua Dương Viêm. Kết thúc tập 690 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.